Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1122, chương 1235, phàm vật mệnh vận chi tử. Tại chư thần sở khó có thể phát giác trong lĩnh vực. Trật tự trưởng lão tháp Thụy Mục thần tính ý thức tiến nhập đến loại nào đó thần sở quên đi đã lâu. Cao tốc trong lĩnh vực. Cuồng bạo thần tính lực lượng tại lấy chưa bao giờ có tốc độ phun ra. Đối mặt với cường địch trật tự trưởng lão tháp Thụy Mục không hề có giữ lại địa chiến đấu. Nếu như dịch thu còn thuộc phàm vật, dù cho hắn thần lực kinh người, cũng sẽ ở thần lực trùng kích hạ hiển lộ yếu ớt vô cùng. Nhưng hiện tại, đối mặt đồng dạng là thần ạc, hơn nữa là lấy đặc thù hình thức tồn tại thần. Trật tự trưởng lão tháp Thụy Mục không rõ ràng địa cảm giác được loại nào đó vô lực. Đó là thần đã quên lãng hồi lâu cảm giác. Bằng vào chư thần chi vương uy năng, thần đã trấn áp một lần lại một lần cường địch. Nhưng lần này, đương thần đã vận dụng e rằng so với rất quen thần năng mất đi hiệu quả về sau. Cho dù là trật tự trưởng lão tháp Thụy Mục, cũng sẽ cảm thấy có chút khó có thể vì chư thần sở phát giác bàng hoàng. Tựa như một cái kiếm thánh mất đi hắn lựa chọn chọn thấm vào trường kiếm đồng dạng. Đây tuyệt đối là một hồi đầy đủ không xong thể nghiệm. Nhưng chư thần chi vương sở dĩ có thể thành tựu thần vương, cũng không phải là bởi vì thần vương uy năng, mà là trước đó, thần liền dĩ nhiên có được có thể trấn áp lực lượng của chư thần cùng trí tuệ. Cự phủ cùng côn bồng ở giữa giao phong, ở trong hư không không ngừng xé rách xuất to lớn khe nứt. Tại âm lãnh kia trong cái khe, không ngừng có hủy diệt khí tức từ bên trong tràn ra. Trật tự trưởng lão tháp Thụy Mục bắt đầu cảm thấy một tia không còn chút sức lực nào. Thần biết đây chẳng qua là một loại ảo giác, tựa như phàm vật tại thời gian ngắn cao tần vận động. Thân thể truyền lại lần lượt mà đến báo động trước. Đây cũng không phải là thân thể chân thật tình huống. Nhưng ở trên trình độ nhất định đại biểu cho sắp chạm đến bên bờ nguy hiểm. Trật tự trưởng lão tháp Thụy Mục không chần chờ. Thần trực tiếp kích phát trật tự trong lĩnh vực về khôi phục lực lượng. Như thời gian hồi tưởng đồng dạng. Nguyên bản trên người tràn ngập buồn thiêu vết thương trật tự trưởng lão tháp Thụy Mục lần nữa khôi. Phục lại như trước uy nghiêm vô cùng trạng thái. Nhưng lĩnh vực phát động là cần có thời gian. Thời gian này đối với chư thần mà nói cũng là vô cùng ngắn ngủi. Bất quá, tài ếch sở dĩ bị định nghĩa vì tài ếch. Cũng là bởi vì nó luôn là sẽ phát sinh những người khác nhóm sở không nguyện ý thấy tình huống. Tại trật tự trưởng lão tháp Thụy Mục kia bởi vì khôi phục mà xuất hiện sơ hở yếu ớt trong chớp mắt. Một bà mang theo khí tức hủy diệt to lớn côn bổng hung hăng địa đập vào trật tự trưởng lão tháp. Thụy Mục vừa mới khôi phục ngực. Đối với thần mà nói, phàm vật cấu tạo học đã mất đi ý nghĩa. Mà đối với trật tự trưởng lão tháp Thụy Mục mà nói, lại càng không tồn tại bất kỳ cái gọi là thân thể nhược điểm. Nhưng ở trên ý nào đó mà nói, trật tự trưởng lão tháp Thụy Mục ngực khu vực tầm quan trọng là không thể nghi ngờ. Bởi vì nó là trật tự trưởng lão tháp Thụy Mục, lựa chọn chọn ngưng tụ thần tính địa phương. Đối với cái khác thần mà nói, kia tuy mấu chốt, nhưng không có chút ý nghĩa nào. Tại dưới tình huống bình thường, đả kích chỗ đó tất nhiên sẽ gặp đến trật tự trưởng lão tháp Thụy Mục càng thêm nguy hiểm đánh trả. Hơn nữa, thần tính cao độ ngưng tụ để cho chỗ đó có đủ càng cường đại hơn phòng hộ năng lực. Tầm thường công kích, tịnh không đủ để đối với chỗ đó sản sinh bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng thích ách công kích, hiển nhiên cũng không phải là như thế. Đông, tại như sấm rền đồng dạng châm chọc đập lên trong tiếng. Hỗn tạp lấy cường đại hỗn loạn lực lượng thích ách trực tiếp đập chúng trật tự trưởng lão tháp Thụy. Mục ngực. Trật tự trưởng lão tháp Thụy Mục chỉ cảm thấy thần tính ý thức một hồi lay động kịch liệt. Thần tính lực lượng tại thời khắc này vận hành trở nên vô cùng ngưng trệ. Không có chần chờ chút nào, trật tự trưởng lão Tháp Thụy Mục trực tiếp phát động trên người mình kiện của người nào đó thần khí. Lực lượng, với tư cách là chư thần chi vương, trật tự trưởng lão Tháp Thụy Mục tự nhiên có được lấy đầy đủ lắng đọng tích lũy. Gần như trang bị đến tận răng thần khí, chính là thần tại thành tựu thần vương dài dằng dặc thời gian trong dần dần tích lũy lên. Những thần khí đó cũng không phải là tầm thường thần sở xây dựng. Mỗi một kiện đều ngưng tụ trật tự trưởng lão Tháp Thụy Mục tâm huyết của vô số thời gian. Mà bây giờ, sự thật chứng minh này một đầu nhập là đáng. Tại thần khí lực lượng, trật tự trưởng lão Tháp Thụy Mục bởi vì gặp thích ách đả kích mấu chốt khu vực, mà hãm vào ngắn ngủi ngưng trệ trạng thái trực tiếp tiêu tán. Mà vừa lúc này, trật tự trưởng lão Tháp Thụy Mục có chút kỳ quái phát hiện đối thủ thế công thay đổi chậm. Trật tự trưởng lão Tháp Thụy Mục không biết này có nghĩa là cái gì. Nhưng thần nhanh chóng thông qua được không dễ cơ hội vì chính mình gia trì càng nhiều trạng thái. Sau đó, trật tự trưởng lão Tháp Thụy Mục nghe được đến từ đối thủ tuyên cáo. Thần tính tay ách, đó cũng không thanh âm cũng hoặc ý thức truyền đi. Càng không phải là cái gì chú ngữ cũng hoặc nghi thức. Nó là một loại khái niệm, tựa như một đạo thích tại hàng tinh quang. Nhưng nó chiếu rọi tại ngươi nhìn lên đôi mắt thời điểm, ngươi liền có thể biết được tục danh của nó cùng khái niệm. Chỉ là trong nháy mắt, trật tự trưởng lão Tháp Thụy Mục liền cảm thấy một loại đến từ loại nào đó không hiểu ác hàn. Tại khó có thể miêu tả trong lĩnh vực, tựa hồ có loại nào đó cấm kỵ lực lượng hóa thành gông xiềng đem thần cùng dịch thu hạn chế. Bởi vì trật tự lĩnh vực quan hệ, trật tự trưởng lão Tháp Thụy Mục biết pháp thuật này hiệu quả. Thần làm mất đi hết thảy trị liệu hiệu quả, mà địch nhân cũng giống như thế. Mà cùng lúc đó, bất kỳ bỏ chạy đều đem mất đi ý nghĩa. Chỉ có trực tiếp đương tàn khốc đánh chết. Tài năng cởi bỏ này bắt đầu tại cổ xưa lực lượng hạn chế. Ta nghĩ, ta xác thực sa đọa. Trật tự trưởng lão Tháp Thụy Mục một búa tránh đi dịch thu thích ách. Thần đột nhiên có chút không hiểu nói. Vào thời khắc này, thần đột nhiên mơ hồ có chút hiểu rõ. Đã từng, thần là khó có thể phục tùng tại sa đọa chư thần thiên mệnh chi tử. Mà chịu đảm nhiệm tại gian khổ đám người lúc trước. Thần ăn mặc đơn sơ chiến giáp. Dùng địch nhân thân thể chế tạo vũ khí cứng rắn địa kích giết một người rồi một người mang cho nhân loại lấy tai nạn quái vật. Những quái vật kia hay là từng là chư thần tùy ý làm bậy kết quả, hay là thần nhóm cùng một ít cổ thú kết tinh. Đương chưa thành tựu thần tính, trật tự trưởng lão Tháp Thụy Mục phẫn nộ mà đá khai mở thuộc về cửu thần cung điện. Thần nhưng nhớ rõ vị kia bị thần coi là sa đọa ánh mắt của thần vương. Khó có thể miêu tả loại kia phức tạp. Trật tự trưởng lão Tháp Thụy Mục đến nay không thể rõ ràng. Tại lúc đó, trật tự trưởng lão Tháp Thụy Mục chưa bao giờ nghĩ tới bản thân tương lai. Thuộc về phàm vật hắn, lựa chọn chính là bằng vì cuồng bạo cùng giữ tợn dáng dấp đi tiến hành chiến đấu. Cùng lực lượng của chư thần so sánh, hắn thân thể xác thực yếu ớt không chịu nổi, nhưng ở bị chúng sinh kia sở ngưng tụ cự phù, chúng sinh ngang hàng, hiện tại, cảm thụ được trên người thần khí bên trong rất nhiều hiệu năng. Chúng có rất lớn bộ phận cũng là vì trị liệu cùng bảo hộ sở tồn tại. Đây đối với từng là trật tự trưởng lão Tháp Thụy Mục mà nói. Khó có thể tưởng tượng. Có lẽ ta vẫn là một vị xứng chức thần vương, nhưng ta không còn là cái kia từng là Tháp Thụy Mục. Thích ếch cùng cự phủ lần nữa giao phong, trật tự trưởng lão Tháp Thụy Mục có chút cảm khái nói. Ngươi đã lựa chọn như thế nào chung kết đây hết thảy? Vậy hãy để cho chúng ta tới nhìn xem ai mới thật sự là bị mệnh vận sở ưu ái người a. Đột nhiên, một vòng đại biểu cho sát lục cùng hủy diệt tinh hồng tại trật tự trưởng lão Tháp Thụy Mục trong mắt ngưng tụ, tia sáng kia cũng không thuộc về nhân từ thần vương, mà là thuộc về từng là tự tay mình giết chư thần mệnh vận chi tử đối với chúng thần điện phẫn nộ. Rít gào, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.